hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạo Đình gật đầu, giọng chắc chắn, Tô Tĩnh xuất thân từ đại viện, nên anh đã ưu tiên điều tra trong nhóm người cùng tầng lớp quanh cô ta trước. Mặc dù không thể loại trừ khả năng Đường Dục là đứa con cô ta ôm từ đâu đó về, nhưng trực giác của anh mách bảo, Đường Dục rất có thể là con cháu Đường gia. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, thái độ của Tô Tĩnh đối với Đường Dục rất kỳ lạ. Dù là con ruột hay con nuôi, thì anh ấy cũng là niềm kiêu hãnh của bà ta, là chỗ dựa của bà ta. Bà ta không có lý do gì để không yêu quý Đường Dục cả. Trừ phi, anh nhìn Vân Tịch, ánh mắt nghiêm túc, Đường Dục là con của người phụ nữ mà bà ta căm ghét nhất, hoặc là đứa trẻ do người đàn ông cô ta từng yêu sinh ra với người khác. Trong trường hợp đó, bà ta mang đứa bé đi, không phải vì yêu thương, mà là vì trả thù. Dù thằng bé có xuất sắc đến mấy, bà ta cũng không bao giờ thật lòng thương yêu. Cố Vân Tịch gật đầu, trầm ngâm đáp, nếu thật là như vậy, thì đúng là cần điều tra kỹ, khả năng đó rất cao. Lục Hạo Đình cầm lấy tập hồ sơ bệnh án, đưa cho cô, nói. Em xem qua trước đi, sức khỏe của Đường lão tù trưởng cần được chăm sóc thật cẩn thận. Ngày mai anh sẽ đưa em tới gặp ông cụ, em nghĩ cách lấy mẫu máu của ông và cả tổng tư lệnh, mang về để Tiểu Phong làm giám định ADN. Cô gật đầu không do dự. Được, Cố Vân Tịch cẩn thận xem qua những hồ sơ bệnh án dày đặc. Mỗi trang giấy đều ghi chép chi tiết về tình trạng sức khỏe của Đường lão thủ trưởng. Với địa vị của ông, bệnh viện quân đội chắc chắn đã đặc biệt chú trọng, có đội ngũ chuyên trách theo dõi sức khỏe của ông, nên các thông tin này vô cùng đầy đủ. Cố Vân Tịch không khỏi cảm thấy kính trọng với ông cụ này. Cô lướt mắt qua, càng nhìn lòng càng thêm trân trọng. Trên người ông, gần như tất cả đều là những vết tích từ thời trẻ khi tham gia huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm. Một cơ thể chất chứa đầy thương tổn, đặc biệt, trên người ông hiện còn có đến 10 mảnh đạn chưa được lấy ra. Những mảnh đạn này nằm ở các vị trí vô cùng nguy hiểm, không thể tùy tiện phẫu thuật lấy ra. Thời gian trôi qua lâu như vậy, các mảnh đạn cũng đã lỏng ra, càng khó có thể can thiệp. Cố Vân Tịch biết, với tuổi tác ngày càng cao của lão thủ trưởng, chẳng ai dám mạo hiểm thực hiện ca phẫu thuật này nữa. Mức độ thành công là quá thấp, và không ai muốn vì một lần can thiệp mà phải đối mặt với hậu quả không thể cứu vãn. Phần lớn thời gian của Đường lão thủ trưởng bây giờ đều phải ngồi xe lăn. Hai chân của ông giờ rất yếu, đi lại cũng trở thành một thử thách lớn. Cố Vân Tịch thấy xót xa trong lòng, cô cũng không thể bỏ qua tình trạng của Đường vệ quốc. Vết thương trên người ông, dù không nặng như của cha mình, nhưng vẫn nghiêm trọng. Ông trẻ hơn ông cụ, nhưng tình trạng sức khỏe cũng không khả quan hơn bao nhiêu. Nhưng nếu tiếp tục phát triển theo hướng này, Cố Vân Tịch không khỏi lo ngại, Đường vệ quốc có thể sẽ không sống lâu đến mức như cha mình. Cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình nhìn cô, nhẹ nhàng nói, cảm giác áp lực cũng chỉ là phần nhỏ thôi, quan trọng là làm hết sức mình. Thực ra, tình trạng của lão thủ trưởng, mọi người đều rõ cả. Bệnh viện cũng chẳng thể làm gì hơn. Cố Vân Tịch hiểu, trong tình huống như thế này, thật sự không thể trách bác sĩ. Nghiên cứu trong hệ thống y học suốt đêm, Cố Vân Tịch biết mình không thể không tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trong tay có những thiết bị y học tiên tiến, cô vẫn không hoàn toàn chắc chắn mình có thể giúp hai người này sống lâu trăm tuổi. Đặc biệt là Đường vệ quốc, tình trạng của ông ấy có vẻ tệ hơn nhiều. Ngày hôm sau, Lục Hạo Đình đưa Cố Vân Tịch mồi xe của ông cụ Lục, cùng đi đến bộ đội. Với địa vị của ông cụ Lục, chiếc xe này là xe đặc biệt. Khi đến bộ đội, mọi chiến sĩ đứng ven đường đều cúi đầu chào. Lần này ông cụ tới là để gặp ông cụ Đường. Mặc dù không thông báo trước, nhưng chiếc xe này ra ngoài, tin tức vẫn rất nhanh chóng đến tai Đường vệ quốc. Chưa tới nơi ở của ông cụ Đường, đã có rất nhiều người ra đón, Đường vệ quốc cũng có mặt ở đó. Hiện giờ ông cụ Thiên bảo ông về sớm, đang chuẩn bị về thì nhận được tin ông cụ Lục đến. Đương nhiên, Đường vệ quốc không thể không ra đón. Ông cụ Lục không xuống xe, chỉ đơn giản chào hỏi mọi người một chút rồi bảo Đường vệ quốc lên xe, cùng đi về đường ra. Xe tiếp tục lăn bánh, Lục Hạo Đình ngồi ở vị trí cạnh tài xế, Cố Vân Tịch và ông cụ Lục ngồi ở ghế sau. Cửa sổ xe mở ra, mọi người không chỉ nhìn thấy ông cụ Lục mà còn nhìn thấy Cố Vân Tịch. Nhiều người ngạc nhiên nhìn cô thêm vài lần. Cô gái này là một minh tinh lớn, không ít người nhận ra cô, nhưng cũng có không ít người không biết cô. Dù sao đây là bộ đội, phần lớn mọi người đều là những lão thủ trưởng đã có tuổi. Nhưng thấy cô ngồi trong xe của Lục gia, ở bên cạnh ông cụ Lục, điều này quả thật không hề đơn giản. Cố Vân Tịch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều lãnh đạo bộ đội như vậy. Điều này khiến cô cảm nhận sâu sắc hơn về thế giới của Lục Hạo Đình, từ cái thế giới nhỏ bé mà trước đây cô chưa từng biết. Đường Vệ Quốc lên xe, Cố Vân Tịch sau khi chào hỏi ông vài câu, tiếp tục im lặng ngồi bên cạnh. Xe bắt đầu tiến về đường ra, Đường Vệ Quốc và ông cụ Lục trò chuyện với nhau, Cố Vân Tịch lặng lẽ ngồi nghe, thỉnh thoảng lướt mắt nhìn Đường Vệ Quốc vài lần. Thực ra, nếu không nhìn kỹ, không cố gắng tưởng tượng, thật khó mà nhận ra rằng Đường Dục lại là con trai của ông. Cũng dễ hiểu, Đường Dục đã ở trong quân đội phương Bắc nhiều năm. Ở ngay cả dưới mắt của Đường Vệ Quốc, thân phận của anh ấy cũng chưa bị phát hiện. Hai người họ có vài điểm tương đồng, nhưng lại không rõ ràng. Xe đi thẳng đến đường ra, Cố Vân Tịch phải thừa nhận, nơi ở của đường ra khiến cô có chút bất ngờ. Đường Vệ Quốc dìu ông cụ Lục đi trước, Cố Vân Tịch cùng Lục Hạo Đình đi theo phía sau. Lục Hạo Đình thì thầm, những năm qua, Tổng Tư lệnh Đường luôn sống ở ký túc xá bộ đội, ông cụ cũng theo tới. Tình hình của ông cụ không tốt, có nhân viên y tế và lính hậu cần chăm sóc, cộng thêm cảnh vệ, số người khá đông. Vì thế, họ đã thiết kế riêng vài căn phòng cho hai người Đường ra ở gần đây. Cố Vân Tịch gật đầu, trong lòng cảm thấy càng thêm kính trọng đối với người nhà Đường ra. Không sai, nơi này là ký túc xá của bộ đội, không phải khu gia đình. Khu gia đình thì cách đây một đoạn xa hơn, còn nơi này lại gần bộ đội hơn. Trong khi đó, khu vực mà ông cụ Lục ở không phải là quá xa bộ đội. Thật ra, khu đó là một trong những khu vực nổi bật nhất trong khu đại viện, nơi ở của đa số các tướng lĩnh cấp cao và một số người thuộc cơ quan giám sát. Nhưng nơi ở của Đường gia chỉ là một vài căn phòng đơn giản mà thôi. Cố Vân Tịch bước vào, nhìn thấy một ông cụ ngồi trên xe lăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn gương mặt ông, cảm giác xót xa trào dâng trong lòng, không thể diễn tả bằng lời. Thật sự là một cảnh tượng đầy tang thương. May à, dịch xong chương này mị suýt khóc luôn rồi. Cách chương.